Người chơi mời vào chỗ. Chương 4, vợ có thể ôn nhu một chút không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến nỗi Thẩm Thanh Thu chạy đi đâu, Tiêu Mộ Vũ trong lòng hiểu rõ, nhưng nàng thật sự có chút vô ngữ, cứng họng dựa vào thân thủ của nàng ấy, cùng với cuộc đối thoại giữa nàng ấy cùng mấy nam nhân đánh cướp kia, nàng ấy hẳn là cũng không phải người mới, căn bản không cần đến bùa hộ mệnh cùi bắp này của nàng. Hơn nữa liền ngắn ngủn một lần đối mặt, Tiêu Mộ Vũ liền biết Thẩm Thanh Thu vốn chướng mắt loại đạo cụ cấp thấp như bùa hộ mệnh tân binh, chỉ có thể một lần chống đỡ công kích cũng không tác dụng gì. Cho nên giải thích duy nhất chính là, nàng ấy cố ý, vừa rồi còn lẽ thẳng khí hùng nói hai nam nhân kia đoạt bùa hộ mệnh của người mới, làm nàng ấy mất mặt, xoay lưng liền thuận tay đoạt lấy bùa hộ mệnh của nàng. Lại nhớ tới mấy câu nàng ấy nói trước khi rời đi, Tiêu Mộ Vũ cảm thấy người này thật sự ác liệt, tính cách cổ quái lại vô pháp vô thiên, làm nàng đau đầu lợi hại. Trước mắt phó bản này không chỉ có một mình nàng, địa phương gọi là nhà, cũng không chỉ một nàng cùng Thẩm Thanh Thu, còn có hai nam nhân kia khả năng sẽ còn gặp lại. Tiêu Mộ Vũ bước đi vội vàng, tuy rằng đầy mình nghi hoặc nhưng nàng không thể không tạm thời đình chỉ tự hỏi sẽ dẫn tới lực chú ý của nàng bị phân tán. Mất đi bùa hộ mệnh, chặng đường phía trước của nàng càng nguy hiểm, này ý nghĩa nàng không thể phạm sai lầm, nếu tìm không thấy chỗ dung thân, kết cục của nàng rất khó đoán định. Thái dương đã bắt đầu đổ dài trên ngọn núi phía xa, ánh chiều tà nhuộm vàng rạng mây phía cuối chân trời. Theo thời gian trôi qua, chân trời bắt đầu chuyển từ vàng sang cam hồng, xứng với những nhánh cây ám sắc giống như một bức tranh sơn dầu, cảnh sắc xa xăm mỹ diệu. Nhưng cảnh sắc hoàng hôn đáng giá dừng chân thưởng thức ngày thường, giờ phút này lại chính là sứ giả địa ngục, nó càng mỹ, bạn liền cận kề nguy hiểm. Thái dương đã hoàn toàn dịu xuống, mặt trời màu đỏ cam giống như ban ân cho phép phàm nhân nhìn thẳng nó, nhưng tầm mắt Tiêu Mộ Vũ lại không dám nhiều dừng lại. Nàng còn không có nhìn đến nhà ở, mà mặt trời lặn xuống Tây Sơn sẽ không vì bất luận kẻ nào dừng lại, thậm chí trong chớp mắt liền chìm xuống một nửa. Ánh mặt trời như thủy triều rút đi, như thể bị hắc ám xua đuổi, bóng tối bắt đầu hung hăng ngang ngược bao phủ. Tiêu Mộ Vũ cơ hồ lập tức cảm giác được phía sau lưng một cỗ hơi thở âm lãnh không ngừng tới gần. Mới trong chốc lát công phu trời liền tối sầm xuống, mau đến không thể tưởng tượng. Nàng nhìn không được quay đầu lại nhìn thoáng qua, bóng dáng chính mình chỉ còn lại một nửa khác đã bị vùi trong bóng đêm. Cỏ cây xung quanh từ hơi hơi lay động đến dồn dập đong đưa, tiếng sàn sạt từ bốn phương tám hướng vây lại đây, cố tình trừ bỏ tiếng gió cái gì đều nhìn không thấy. Lông tơ trên cánh tay nàng đã rợn lên, có chút lạnh lẽo. Tiêu Mộ Vũ chạy thật nhanh, rốt cuộc ở trên đỉnh núi, nàng thấy được rừng cây phía trước xuất hiện nhà ở nằm tại phía tây, chút ánh chiều tà còn sót lại vạch xuống một đường quang ảnh xung quanh ngôi nhà, mà ánh sáng nhợt nhạt kia cũng lấy tốc độ mắt thường có thể thấy rời đi. Ở trên đỉnh núi nhìn nó, Tiêu Mộ Vũ dùng tầm mắt đo đạc khoảng cách quá xa. Tiêu Mộ Vũ thấy không rõ chi tiết nhà ở, nhưng cũng không gây trở ngại tốc độ nàng chạy đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà đúng lúc này phía sau một tiếng kêu cắt qua chân trời, nghe tới thập phần thê lương chói tai, như là một con dã thú ở cách nàng không xa chu lên một tiếng, làm bước chân Tiêu Mộ Vũ hơi lảo đảo, thiếu chút nữa quăng ngã đi xuống. Sói sao? Chính là Tiêu Mộ Vũ vội vàng theo tiếng nhìn qua, giữa tối tăm không nhìn được bất cứ thứ gì, nhưng gió càng lúc càng lớn, đánh vào trên mặt càng ngày càng đau. Đường xuống rừng cây dốc và gập ghềnh, Tiêu Mộ Vũ không thể không hết sức chăm chú nhìn chằm chằm dưới chân, bởi vậy nàng không phát hiện, không chỉ là nàng, còn có những người khác từ bốn phương tám hướng liều mạng chạy đến khu nhà ở, không ai biết bọn họ chạy cái gì, tựa như có thứ gì cực kỳ nguy hiểm đang đuổi theo bọn họ. Tiếng kêu dữ tợn của dã thú theo tiếng gió hết đợt này đến đợt khác, chợt xa chợt gần, lại càng ngày càng vang dội, che trời lấp đất thổi quét mà đến. Nàng cảm thấy chính mình bị một đám dã thú vây quanh, nhưng tầm mắt nàng vẫn nhìn không thấy bất cứ thứ gì. Bỗng nhiên từ phiến âm ảnh bóng cây sau lưng nàng, có vài cái bóng dáng thật lớn giống như con rơi ở giữa tối tăm bay vụt qua, tốc độ nhanh như tia chớp, làm người thấy không rõ rốt cuộc là thứ gì. Chính là chúng nó đang phát ra tiếng kêu cuồng loạn, muốn nhào đi lên rồi lại e ngại ánh sáng phía trước có chút co rúm lại. Con mồi liền ở trước mắt mà không thể động thủ, làm chúng nó càng thêm điên cuồng, cuốn ở bên nhau không ngừng gào thét. Tiêu Mộ Vũ phát hiện chúng nó, vội vàng quét hai mắt về phía sau, quỷ vật kia thoạt nhìn rất mỏng, giống như cánh diều, nhưng tính chất mềm dẻo, màu vàng trắng mềm mại co giãn. Theo động tác chúng nó nhào đi lên còn có thể vươn thật dài hai điều cánh tay, hình dáng thế nhưng có điểm giống người. Chúng nó gần trong gang tấc, quát lên gió mang theo một cỗ mùi chua, ngửi lên có chút ghê tởm, tựa như thứ gì đã khô và hư thối trong gió. Tiêu Mộ Vũ khứu giác phá lệ nhanh nhạy, bên trong mùi chua nồng nặc này, nàng còn ngửi thấy một chút mùi hương, tựa hồ là xạ hương, nhưng một chút hương như vậy có vẻ càng thêm ghê tởm cùng quỷ dị. Nàng có thể cảm giác được chúng nó muốn đuổi kịp tới. Tiếng gió cùng tiếng sói chua toàn bộ đan chéo ở bên nhau, toàn bộ chút xuống. Nàng cơ hồ là điều động toàn bộ sức lực, bất chấp sẽ té ngã từ đỉnh núi lao nhanh xuống dưới, cơ bắp bởi vì dùng sức cùng khẩn trương co rút đến phát đau, nhưng nàng không thể ngừng. Rốt cuộc nàng chạy đến chỗ đất bằng, tự nhiên thấy được một nhóm người cũng xui xẻo giống như nàng. Trên mặt Tiêu Mộ Vũ đều là mồ hôi treo trên lông mi làm mơ hồ tầm nhìn của nàng. Nhưng nàng loáng thoáng nhìn thấy phía trước có mấy người vây quanh cửa nhà liều mạng kêu cứu, tay không ngừng múa may. A cứu mạng, Tiêu Mộ Vũ nghe thấy được tiếng kêu thảm thiết của nhóm người kia, bên trong tràn đầy sợ hãi. Ở phía sau cách nàng ước chừng 100 mét, có một nữ nhân đầy mặt hoảng sợ chạy vội, nhưng cô ấy thật sự chạy không nổi nữa, tuyệt vọng vươn tay, tựa hồ mong có người nào gần đó kéo cô ấy một chút, đưa cô ấy đến trước ngôi nhà. Nhưng trong chớp mắt cô ấy đã bị quỷ vật kia cuốn lấy, sau đó toàn thân bị kéo vào trong hắc ám. Cái bụng của quỷ vật kia phồng lên, phát ra một trận tiếng cười, nghe đi lên có chút giống tiếng người. Tiêu Mộ Vũ trong lòng run rẩy, nhắm hai mắt tiếp tục chạy. Nàng không biết nữ nhân kia cuối cùng thế nào, nhưng nghe tiếng kêu thảm thiết của cô ấy, phòng chừng giữ nhiều lành ít. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, giờ phút này trong lòng nàng chỉ có một ý niệm chạy, chạy đến cổng lớn ngôi nhà kia. Nàng đã có thể mơ hồ nghe thấy trước cửa nhà một nhóm người kêu to. Chấm, nhanh lên, chạy nhanh lên đi, 200m, 100m, 50m. Phổi của nàng sắp nổ tung, giọng nói khô khốc đến muốn phun hỏa, mùi máu tươi theo tiếng thở dốc không ngừng toát ra tới, lỗ tai ầm ầm vang lên. Có người vọt đi vào cổng, nháy mắt nằm liệt trên mặt đất bị người kéo vào nhà, còn có người tiếp tục ngã xuống. Liền ở nơi cách ngôi nhà không đến 10 mét, xúc tu của quỷ vật kia lập tức quấn lấy tay trái Tiêu Mộ Vũ. Nàng cả người phảng phất bị rút hết sức lực, nặng nề ngã xuống mặt đất, bởi vì tốc độ chạy quá nhanh, vừa ngã xuống nàng lăn mấy vòng về phía trước. Hì hì, Tiêu Mộ Vũ lại nghe được tiếng cười của nó, thiên chân sung sướng. Ánh mặt trời đã hoàn toàn biến mất khỏi ngôi nhà 3 tầng lầu này, toàn bộ những người chạy vào bởi vì sợ hãi mà trốn kỹ trong nhà. Bọn họ hoảng sợ nhìn Tiêu Mộ Vũ ngã trên mặt đất, biểu tình thập phần phức tạp, sợ hãi, may mắn, tiếc nuối, đồng tình cũng có lạnh nhạt. Tiêu Mộ Vũ cũng không biết chính mình như thế nào có thể nhìn thấy được nhiều biểu tình như vậy giữa lúc khẩn cấp, tựa hồ là thói quen xưa nay của nàng thích quan sát sắc mặt người khác, đủ loại vẻ mặt phá lệ động lòng người mà phong phú, đó là nàng không có được. Nàng duỗi tay muốn làm cuối cùng nếm thử, túm chặt xúc tu kia dùng sức xả, vào tay xúc cảm lạnh lẽo quỷ dị, mềm như bông, khiến cho Tiêu Mộ Vũ thoáng run sợ. Hơn nữa vừa chạm vào, lòng bàn tay bỏng rát đau đớn, mặt trên tựa như có móc cắm vào da thịt nàng, bức nàng không thể không buông tay. Hì hì, ha ha, quỷ vật kia cười đến càng thêm vui vẻ. Tiêu Mộ Vũ ngẩng đầu nhìn, quỷ vật kia há cái miệng rộng, dùng xúc tu nâng nàng lên, đang chuẩn bị nuốt lấy nàng. Liền ở một khắc này, một thanh chùy thủy lấy tốc độ sét đánh mà trực tiếp cắt ngang. Cánh tay, đang cuốn lấy nàng, a, nó hét lên một tiếng. Sau đó một bóng người mảnh khảnh tốc độ cực nhanh đáp xuống trước Tiêu Mộ Vũ, một phen lôi kéo quần áo nàng, không một chút nào ôn nhu mà túm nàng chạy như điên, sau đó dùng sức ném nàng vào trong nhà. Tiếng tim đập gần trong gang tấc lại xuất phát từ nàng cùng đối phương, Tiêu Mộ Vũ cảm giác cả người mình đều mềm. Mắt thấy con mồi đến miệng lại bay đi, quỷ vật kia tiếng kêu càng thêm chói tai. Tiêu Mộ Vũ không còn sức lực, may mắn mấy người đứng ở cửa vẫn còn chút nhân tính, không có để nàng giống như cái bao tải bị nện trên mặt đất mà là tiếp được nàng. Tiêu Mộ Vũ lúc này mới có thể ngẩng đầu nhìn ngoài cửa người đã cứu mình, kỳ thật trong lòng nàng đã có đáp án, nhưng lúc nhìn đến Thẩm Thanh Thu, nàng vẫn nhịn không được có chút kinh ngạc. Thẩm Thanh Thu đem nàng ném tiến vào nhà, tốc độ chính mình tự nhiên chậm một chút mà quỷ vật phía sau lập tức xông tới, bởi vì khoảng cách quá gần, một nhóm người đầy mặt hoảng sợ trong nhà lần đầu tiên thấy rõ hình dáng quỷ vật kia. Khuôn mặt kia hoàn toàn khiến người nhìn sờn tóc gáy, hai chi cánh tay vặn vẹo phiêu đãng, bàn tay chỉ còn ra ngón tay, rõ ràng mà bại lộ ra tới. Trên gương mặt nhăm nhúm biến dạng lộ ra mấy cái lỗ trống, rõ ràng là ngũ quan con người, nhưng cái miệng to rộng phát ra tiếng thét chói tai hưng phấn, chúng nó đang cười, bởi vì còn được một con mồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một ít người nhát gan tức khắc run run ngã ở trên mặt đất, một nam nhân vừa tìm được đường sống từ trong chỗ chết chỉ vào kia đồ vật nói năng lộn xộn. Ra, ra, người ra. Như là nghe được hắn nói, một người da đang bay múa trên không trung nhăn thành một đoàn lại mở mặt ra, hướng hắn nở nụ cười. Má ơi, lần này quả thực giống như bom nổ ở giữa đám người, tuy là trái tim Tiêu Mộ Vũ giờ phút này cũng rụt một chút. Khó trách sẽ có xúc cảm rợn người như vậy, quỷ vật đang bay múa tìm kiếm con mồi kia cư nhiên là từng mảnh da người. Lần này mấy người trốn đi vào sắc mặt đột nhiên thay đổi, thân thể đều không tự chủ được phát run. Chấm, người ra, kia có đến bao nhiêu người ra a? Thẩm Thanh Thu một chút đều không bị cảnh tượng khủng bố này quấy nhiễu, thanh chùy thủ trong tay nàng chém sắt như chém bùn, huy đến dứt khoát lưu loát, không cho người ra tiếp cận cánh cửa, ở một khắc cuối cùng nàng liền vọt lại đây. Trong lúc mọi người đều hận không thể tránh xa cánh cửa ba thước, Tiêu Mộ Vũ ở ngay thời điểm Thẩm Thanh Thu tiếp cận cửa, liền giơ chân đạp cửa mở ra, bắt tay đưa cho nàng. Thẩm Thanh Thu giơ lên khóe miệng, dùng sức nắm chặt tay Tiêu Mộ Vũ, nương lực đạo nhảy vào trong nhà. Chính là sắc mặt Tiêu Mộ Vũ lại thay đổi. Nguyên lai ở một giây đồng hồ cuối cùng, một chương người ra không cam lòng mà quấn trên vai Thẩm Thanh Thu, liền bị nàng mang vào nhà, người trong nhà hoảng sợ vạn phần tứ tán chạy trốn. Nàng đem người ra mang vào nhà. Người ra xúc tu bám trên vai Thẩm Thanh Thu, thân thể nó giống như dán trên lưng nàng, ba cái lỗ trống cũng quỷ dị mà thấu ra một chương gương mặt tươi cười, nhưng ở một khắc vào nhà liền vặn vẹo lên. Thẩm Thanh Thu không quay đầu lại, tay phải dứt khoát lưu loát mà chém ngược sau lưng, người ra kia phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, bị nàng chém rớt trên mặt đất liều mạng giãy giụa. Liền như vậy vài giây, thân thể người ra bốc lên khói trắng, phảng phất không khí trong nhà sẽ đốt cháy nó, cái mặt kiêu ngạo ương ngạnh lộ ra giữa tấm da người lúc này không ngừng vặn vẹo nhảy đánh hướng cửa chạy trốn. Tình cảnh này quỷ dị vạn phần, người xem ra đầu tê dại, da người khiêu vũ, ai gặp qua. Lập tức không ai dám tới gần. Thẩm Thanh Thu sau khi chém rớt người ra còn không kịp động tác liền nhìn thấy Tiêu Mộ Vũ người vừa được nàng cứu vào nhà bước một chân ra, hung hăng dẫm lên tấm da người cắt đứt đường chạy trốn của nó. Trên mặt Thẩm Thanh Thu không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc, sau đó nhịn không được nở nụ cười, nữ nhân này thật là thú vị. Liền ở Tiêu Mộ Vũ dẫm trụ nó, người ra bỗng nhiên xoay mặt lại, thân thể dựng lên, cái miệng màu đỏ tươi há rộng nhào về phía Tiêu Mộ Vũ. Tác giả có lời muốn nói, ân tiểu thẩm ác liệt cũng không phải một chút, tác giả quân phỏng vấn một chút, lúc ấy cô nghĩ thế nào mà đi cứu người. Thẩm Thanh Thu tôi cứu người sao? Là cứu tức phụ, kỳ thực tôi muốn chơi chết cô ấy, nhưng sau đó lại bị cô ấy chơi chết, đừng nói ra ngoài đấy. Lúc đầu Tiêu Mộ Vũ, vợ ta một chút cũng không ôn nhu. Lúc sau Tiêu Mộ Vũ, vợ ta là ôn nhu nhất thế giới. Bàng, cách chương.